ném mạch ả đàn bà qua bên phải, nhạt nhẽo hết sức. Âm thanh của Khương Bồng Cơ truyền vào tai ả, rõ ràng ẩn chứa sự vui vẻ nhưng đối với ả đàn bà kia lại giống như xương lạnh. Khương Bồng Cơ nói tiếp, vốn ta còn muốn để ngươi sống rồi giết từ từ vài lần. Không nghĩ tới ngươi một lòng muốn chết như vậy. Được thôi, cách chương.